Nam hậu pháo hôi của bạo quân, chương 118, C-118, muốn thì cứ mạnh dạn mà nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Giao đã từng trải qua ánh mắt hung dữ như vậy, chính là khi bị Lục Tiềm bắt gặp hắn đang cho Lục Tiêu món ăn vặt. Lục Tiềm sẽ nhìn đồ ăn trong tay hắn như thế, hiện tại loại ánh mắt này rơi vào mặt hắn, Tiết Giao không thể nhận ra ngay mình sai ở đâu. Phía sau, A Châu cô nương cười nói, tại sao không nói? Công tử xấu hổ hay sao? Tiết Giao rốt cục đã nhận ra. Bởi vì mình đã nói một số câu thoại của Lục Tiềm trong nguyên tác, nên phần làm nũng của A Châu vốn thuộc về Lục Tiềm rời sang cho mình. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn cướp vợ của Long Ngạo Thiên? Tiết Giao hoàn toàn không muốn biết nên quay lại thế nào, nghiêm túc nói với A Châu cô nương. Ta sẽ không nói với ngươi. Thông báo của hệ thống. Cảm giác an toàn Lục Tiềm. Một điểm. Lời thông báo này khiến đầu óc Tiết Giao trống rỗng, sau đó một cảm giác sung sướng tê dại truyền từ sau đầu đến toàn thân. Cảm giác an toàn vốn đã chết máy suốt 1.5 năm bỗng sống lại. Hóa ra tổn thương của Long Ngạo Thiên thực sự cần được người hắn yêu an ủi. Tiết Giao chỉ tỏ ra thái độ vạch rõ ranh giới với A Châu, Lục Tiềm liền khôi phục điểm số cảm giác an toàn. Tại sao không nói với ta? A Châu bối rối. Nhìn khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng vì phấn khích của Tiết Giao. A Châu cười lộ ra hàm răng trắng, hỏi. Sao ngươi xấu hổ, ta là một cô nương cũng không giấu giấu diêm diêm, ngươi xấu hổ cái gì chứ? Ta không có xấu hổ, chỉ là lựa chọn chủ động từ bỏ thôi. Tiết Giao nói với vẻ mặt chính trực và nhìn thấu cuộc sống. A Châu cô nương, hãy quên hết mọi chuyện vừa rồi đi. A Châu cô nương kỳ thực đã quên mất, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà cầu viện. Mới vừa phát sinh cái gì? Tiết Giao thở phào cười nói. Như vậy là tốt rồi, ngươi là cô nương hiểu chuyện. Cũng không hiểu chuyện gì, A Châu cô nương hỏi. Công tử đây là có ý gì? Hy vọng ngươi có thể thông cảm. Ở trong lòng ta, quan trọng nhất là tình nghĩa huynh đệ. Tiết Giao trọng tình trọng nghĩa mà quay đầu nhìn về phía Lục Tiềm. Đôi mắt dường như đã trải qua những thăng trầm của cuộc sống. Lục Tiềm bị nhìn đến bối rối. Biểu tình từ cực kỳ hung ác biến thành nghi hoặc. Hắn nheo mắt, lặp lại câu hỏi của A Châu cô nương. Công tử đây là có ý gì? Tiết Giao khẽ mỉm cười, giơ tay vỗ vai Lục Tiềm một cái. Chỉ cần trong lòng hiểu rõ là được, muốn thì cứ mạnh dạn mà nói. Hai người nam nhân trẻ, một người trìu mến, một người bối rối, nhìn nhau một lúc lâu. Lông mày A Châu dần dần nhíu lại, từ khi 13-14 tuổi nơi nào nàng xuất hiện. Mọi ánh mắt nam nhân đều đổ dồn vào khuôn mặt nàng. Vậy hai người nam nhân đẹp trai trước mặt này là thế nào? Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao? Thậm chí không ai chịu nhìn nàng. A Châu cúi đầu nhìn đôi giày thêu và bộ quần áo hôm nay mình mặc. Thấy không có vấn đề, nàng liền quay đầu hỏi một nha hoàn. Trên mặt ta có dính gì sao? Không có, mặt tỷ rất sạch sẽ. Nha hoàn trả lời, A Châu buồn bực quay đầu lại. Phát hiện hai nam nhân còn đang nhìn nhau. Xong chưa? Tiết Giao lần thứ hai khích lệ. Nàng vẫn còn ở nơi này, chúng ta đã quên mất kế hoạch lúc trước. Ngài muốn gì liền nói thẳng ra, không cần kiềm chế. Lục Tiềm nheo mắt lại nghi ngờ hỏi. Gia muốn cái gì? Tiết Giao nở nụ cười động viên. Ta biết, trong lòng gia cũng biết, đi nói với A Châu cô nương đi. Lục Tiềm hơi đảo mắt qua, ánh mắt lãnh đạm chậm rãi rơi trên mặt A Châu. Tim A Châu đập nhanh vô cớ, hai gò má ửng hồng đáng yêu giống như. Hờn dỗi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ não của cô nương 16 tuổi không thể tìm ra nguyên nhân khiến nàng đỏ mặt vào lúc này. Hun HHN786, bởi vì Lục Tiềm là người nam nhân đẹp nhất nàng từng gặp sao. Không chỉ là nguyên nhân này, dường như trong người này có một luồng khí nguy hiểm nguyên thủy nào đó, giống như của một con thú dữ. Khát vọng sống mà tổ tiên để lại trong xương cốt của nàng bắt đầu gào thét. Là sự nguy hiểm và vẻ đẹp đã kích hoạt bản chất của A Châu. Khát khao chinh phục và chinh phục trong nguy hiểm khiến nàng muốn chiến thắng con dã thú. Người khiến nàng cảm thấy nguy hiểm nhón chân, đôi chân dài bước lại gần và cúi đầu lạnh lùng nhìn nàng. Chỉ thở bằng lỗ mũi đã khiến A Châu bị thiếu dưỡng khí, nàng phải há miệng ra để hút không khí vào mới có thể đủ sức chống lại ánh mắt của mỹ nam này. Tiết Giao ở một bên cười khích lệ Lục Tiềm, bây giờ nói đi, nói cho nàng biết trong lòng ngài đang nghĩ gì. Được thư đồng khích lệ, Lục Tiềm hơi nheo mắt lại, lông mi như chiếc quạt che đi một phần sự hung hãn trong con ngươi. A Châu khẽ rùng mình như một con mèo ướt. Cái gì? Lục Tiềm âm trầm chất vấn. Đầu bếp của ngươi xào thịt dê không hề thêm gia vị và hoa hồi, mùi tanh cũng không loại bỏ, có biết ta khó nuốt xuống. A Châu thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lại dâng lên một cảm giác mất mát không thể giải thích được. Vâng, xin lỗi, Lục Tiềm hừ lạnh một tiếng, nếu không biết cách làm thịt dê, các ngươi chỉ cần xào thịt ba chỉ heo, hiểu không? A Châu nước mắt lưng tròng gật gật đầu, được sự khuyến khích của Thư Đồng, Lục Tiềm tỏ rõ sự không hài lòng. Sau đó đứng thẳng lên, hất cằm lạnh lùng hướng về phía cửa, tỏ ý đuổi mấy người A Châu đi ra ngoài. A Châu cùng hai nha hoàn ngoan ngoãn rút lui ra khỏi phòng với lòng đầy áy náy. Lục Tiềm quay lại và nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng của Thư Đồng nhà mình. Tâm trạng của Tuyết Giao lúc này giống như dẫn đứa con trai ra ngoài ngâm thơ cho khách xem, nhưng cuối cùng đứa trẻ lại biểu diễn tiết mục thiết đấu công. Thịt dê thịt ba chỉ heo là sao? Tuyết Giao trong lòng run lên. Nhịn không được mà gầm lên với Lục Tiềm. Sao lại nói chuyện thịt dê thịt ba chỉ heo, ngươi có biết ngươi đã phá hoại ta hoàn thành nhiệm vụ khiến Bạo Quân động tâm hay không? Lục Tiềm dùng ngón trỏ bịt lỗ tai đối diện với Thư Đồng, chán ghét nói. Tối hôm qua bọn họ đưa tới bữa ăn khuya khó nuốt, lúc đó ngươi ngủ, ta không đánh thức ngươi, đêm nay cần phải cải thiện. Ta không phải muốn nói ăn uống. Tiết Giao lao tới, túm lấy áo Lục Tiềm, tức giận hét lên. Ta là hỏi tại sao ngài trách móc A Châu chuyện thịt dê thịt ba chỉ heo. Lục Tiềm hiện tại cao hơn Tiết Giao nửa cái đầu, hắn không cúi đầu mí mắt cụp xuống nhìn Tiết Giao. Biểu cảm này có tác dụng răn đe tự nhiên, khiến Tiết Giao ngay lập tức nhận ra sự chênh lệch về sức chiến đấu sẽ khiến hành động của hắn dù lớn hay nhỏ đều rất nguy hiểm. Vì thế hắn buông Lục Tiềm ra, ngoan ngoãn nhẹ nhàng vuốt phẳng những nếp nhăn trên áo của Lục Tiềm, nhỏ giọng nói. Sao ngài có thể trách cô nương đầu bếp nấu đồ ăn không ngon? Lục Tiềm nhíu mày, là ngươi yêu cầu ta nói ra, không cần kiềm chế. Ta không phải muốn ngài nói cái này. Tiết Giao khí thế cực kỳ hung ác. Vậy ngươi muốn ta nói gì? Lục Tiềm khí thế càng hung ác hơn. Tiết Giao nhỏ giọng lầm bầm. Ta chỉ muốn ngài bá đạo để lấy lòng cô nương thôi. Tâm tình không tốt của Lục Tiềm bị lời nhắc nhở này xóa sạch. Hắn cúi đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn Thư Đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp tục, Tiết Giao ngẩng đầu hỏi. Tiếp tục cái gì? Diễn tập, Lục Tiềm mở rộng vòng tay, chờ Thư Đồng ngã vào lòng mình. Không tập diễn nữa, Tiết Giao giận nghiêng đầu đi. Ngài trong mắt A Châu đã biến thành nam nhân thịt ba chỉ, còn có cái gì có thể diễn? Ngôn tình ngược, Lục Tiềm vẫn dang rộng vòng tay, nhìn chằm chằm Thư Đồng hư hỏng của mình, bắt đầu đếm ngược. 3, 2, 1, soạt. Tiết Giao ngoan ngoãn rơi vào vòng tay của bé Long Ngạo Thiên và mím môi bất bình. Nói, Lục Tiềm thúc giục, nói cái gì? Tiết Giao nheo mắt, công tử nô gia gì gì đó. Lục Tiềm nhắc nhở lời kịch. Tiết Giao nguyết một cái. Công tử, ta chán ghét ngươi. Không phải như vậy, điện hạ không hài lòng. Tiết Giao đứng thẳng lên, ngẩng đầu nhìn hắn. Cái gì không phải như vậy? Như vậy là thế nào? Lục Tiềm cau mày, bắt đầu dùng tay chỉ đạo. Vừa nãy ngươi uốn tới ẹo lui mà, phải nũng nịu nói. Tiết Giao vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, không cần nghiêm túc luyện tập nữa, điện hạ. A Châu bị ngài dọa chạy rồi. Lục Tiềm đột nhiên cúi đầu, nhìn chằm chằm vào mắt Tiết Giao, trầm giọng nói. Diễn tập chính là diễn tập, vẻ mặt của hắn trang trọng như một cuộc tập trận quân sự. A Châu lúc này đang đứng khoanh tay ở hành lang cùng với hai nha hoàn. Hun HHN786 vẻ mặt của nàng vẫn còn sự bối rối choang váng. Nhà bếp chúng ta xào thịt dê khó ăn như vậy sao? A Châu quay đầu nghi hoặc hỏi nha hoàn. Không khó ăn, rất thơm. Một nha hoàn nói, là tiểu tử kia quá kén chọn, tỷ không cần để ý. Một nha hoàn khác nói. A Châu lúc này mới yên tâm, nói tới nam nhân có vẻ nhút nhát cùng nha hoàn. Người áo lam rất thú vị, xem thân thể không giống như là người luyện võ. Nếu như hắn và Cố Thanh Viễn không có quen biết, hay là thả hắn ra ngoài để giải tỏa sự nhàm chán của chúng ta. Bọn nha hoàn nghĩ đến chàng trai trẻ dễ xấu hổ, đều cười khúc khích. Hắn ta có một khí chất độc đáo khiến mọi người thích. Là cái dạng vô hại, khí chất là sự kết hợp mâu thuẫn dáng vẻ thư sinh mông muội cùng thông minh. Đây là một người mà họ hiếm khi gặp trong đời. Sạch sẽ không tì vết, trong mắt không có chút tham lam, như được tưới bằng nước suối ngọt ngào trên núi. Khiến người ta cảm thấy thoải mái. chỉ sợ hiện tại trưởng môn sẽ không đồng ý thả hắn ra ngoài. Mấy ngày nữa xem Cố Thanh Viễn sẽ trả lời như thế nào. Một nha hoàn nói, A Châu nhàn nhạt nói, nếu Cố Thanh Viễn đồng ý thả thúc thúc, vậy càng không giữ được hắn. Nha hoàn nói, tỷ muốn hắn ở lại, hắn còn không ở lại. Một nha hoàn khác nói, còn không phải sao, thiếu gia kia mê tỷ đến nỗi chỉ cần nhìn tỷ là xấu hổ. Từ trước đến nay nhất định chưa từng thấy mỹ nhân đẹp như thế. A Châu cười khẩy, nhìn nha hoàn bằng ánh mắt quyến rũ. Ta lại cảm thấy người bên cạnh đẹp hơn cả ta, cho nên ta rất xấu hổ khi bị so sánh với hắn. Nam nhân đẹp thì sao, có thể dùng làm gì? Thiếu gia chỉ có thể đỏ mặt đối với cô nương. Điều đó cũng không hẳn là đúng. Ta nghe nói ở kinh đô có rất nhiều nam nhân bao nuôi những thiếu niên ẻo lả. A Châu nghe lời nhắc nhở này, đôi mắt quyến rũ đột nhiên mở to. Trong đầu nàng hiện lên cảnh tượng hai người kia im lặng nhìn nhau, ánh mắt đó. Chẳng lẽ bọn họ thật sự là... A Châu kinh ngạc nhìn về phía bọn nha hoàn. Loại quan hệ đó, sẽ không? Một trong hai nha đầu 17 tuổi, cực am hiểu mấy chuyện bát quái. Nàng thường xem các thoại bản thịnh hành trên thị trường, tỏ ra có kinh nghiệm nói cho tiểu thư nhà mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quan hệ giữa nam nhân và nam nhân, phải nhìn vào khí chất trước tiên. Chúng ta hãy nhìn thực tế, người dễ xấu hổ có thể lớn hơn người kia từ 3 đến 5 tuổi. Ta đã xem rất nhiều câu chuyện, nếu thực sự là mối quan hệ như vậy, thì người kia phải lớn hơn người xấu hổ vài tuổi. Bọn họ chắc chắn không phải quan hệ đó. A Châu vẫn chưa chắc chắn lắm và đề nghị, hay là chúng ta nhìn trộm một chút nhé. Thế là ba người rón rén quay lại cánh cửa nơi giam giữ, đứng ở cửa nghe lén. Trùng hợp nghe thấy tiếng cầu xin tha thứ của người xấu hổ từ bên trong vọng ra. Ta thật sự không còn sức nữa, lần sau chúng ta làm nhé. Tiếp tục, nam nhân đẹp trai lạnh lùng ra lệnh. A Châu cùng hai nha hoàn hít vào một ngụm khí lạnh. Ba đôi mắt thiếu nữ trợn tròn xoe, trong phòng vang lên tiếng nói, van ngài, ta đã một ngày không ăn cơm, không có sức uốn éo. Ba đôi mắt trợn lên càng lớn, lóe sáng vì phấn khích. Trong phòng vang lên tiếng nói, cần ngươi phí sức gì, xoay một chút như vậy cũng mệt, dính ở trên cánh cửa, nha hoàn cắn chặt khăn tay. Đột nhiên trong phòng truyền ra giọng nói lạnh lùng của mỹ nam. Muốn nghe lén cái gì? Vào đây nghe, A Châu giật mình. Quay đầu nhỏ giọng hỏi, hắn là nói chuyện cùng chúng ta sao? Trong phòng, đúng, ba cái cô nương dùng mình một cái. Trong phòng, Tiết Giao đã luyện tới lần thứ 800, vẫn ôm lấy Lục Tiềm, nghi hoặc hỏi. Đang nói chuyện với ai? Tiết Giao vừa dứt lời, cánh cửa cọt kẹt bị đẩy ra, ba cô nương bước vào như thể đã phạm sai lầm. Tiết Giao đang thân mật ôm, người đàn ông của A Châu, bọn họ ở bên ngoài từ khi nào? Nhiệm vụ khiến Bạo Quân động lòng sợ là triệt để thất bại rồi. Cách chương.